Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, tách rời chân dung 8. La Viêm Lân nhìn qua trên tấm ảnh ngực trở xuống mặt cắt. Khóa gấp lông mày, dùng dao phay còn có thể đem thi thể cắt chém đến như thế chỉnh tề. Rất không dễ dàng đâu. Vương Thụ Lâm hai mắt tỏa sáng, nói. Có thể hay không không là bình thường giao phay. Nếu không sao có thể như thế gọn gàng đem người chặt thành hai đoạn. Trung Khánh Thuận quay đầu ngó ngó hình chiếu ảnh chụp. Giật mình, có thể là khảm dao. Lò sát sinh sử dụng cái chủng loại kia lại thô lại nặc đại khảm dao. Cho nên, mới có thể vô cùng đơn giản mấy dao liền đem thân thể cắt đứt. Còn có cổ cùng tứ chi. La Viêm Lân khóa chặt lông mày thoáng giãn ra. Cái này không có gặp bao nhiêu bộ mặt tuổi trẻ pháp y. Rốt cục nói ra một câu có kiến giải quan điểm. Có lẽ hắn còn chưa ý thức được. Công tác của hắn đối với phá cái này hung án quan trọng bực nào. Phá án cục diện bế tắc bị bởi vậy đánh vỡ. Khảm dao, lò sát sinh, tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh sát lập tức sinh động mạch suy nghĩ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vương Thụ Lâm lập tức phân công nhiệm vụ. Trương Minh, Lý Quốc Đống, hai người các ngươi đi đem trong thành phố thịt chim gia công nhà máy đều cho ta liệt kê ra tới. Bất luận quốc doanh vẫn là tư doanh, bất luận lớn nhỏ. La Viêm Lân nói, loại này khảm dao dù cho người bình thường cũng có thể mua. Vương Thụ Lâm rốt cục bắt lấy cơ hội phản bác. Hắn nói, trên lý luận là như thế này, nhưng từ kinh nghiệm trên phán đoán, một người nếu như bình thường không theo nghề đồ tể phương diện công việc, cho dù hắn giết người xong muốn chia thi, cũng không dễ dàng nghĩ đến khảm dao. Huống chi khảm dao cũng không phải tùy tiện địa phương nào đều có thể mua được. Hắn nói không giả, nhưng là Viêm Lân ý tứ chân chính là nói, xử lý đồ tể hoặc là bán thịt hộ cá thể. Cho dù là chợ nông dân bên trong buôn thịt, cũng có thể trở thành hung thủ. Vương Thụ Lâm không phải là không có nghĩ đến tầng này. Hắn bổ sung nói, trước từ tương đối rõ ràng mục tiêu vào tay đi. Thực sự không được, lại tăng phái cảnh lực. Đối toàn thành phố bán thịt điểm tiến hành ngầm điều tra. La Viêm Lân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn chợt nhớ tới cái gì, đối Trung Khánh Thuận nói, ta hôm qua cùng thiết lĩnh cục thành phố công an 213 sở nghiên cứu liên lạc qua. Bọn hắn hiện trong tay có nhiệm vụ, tạm thời bận quá không có thời gian cho chúng ta nạn nhân làm bộ mặt phục hồi như cũ. Nhưng bọn hắn cho ta giới thiệu một bộ phần mềm, ta cho ngươi xem một chút, ngươi có thể hay không tự mình đến thao tác. Trung Khánh Thuận mới vừa rồi còn mừng rỡ không? Thôi thần sắc lập tức ảm đạm. La Viêm Lân tựa hồ không nhìn thấy đầu của đối phương lớn ba vòng. Hắn tràn đầy phấn khởi hỏi. Người nơi này cái nào máy tính trang bị cao một chút đây? Ta hiện tại làm mẫu cho ngươi xem một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.